Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Minh Anh có tên Hôn Ước của Đôi Ta. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Cầm lấy ly cà phê lên uống một ngụm, Quốc Việt nhìn thẳng vào mắt của Trung Mai rồi nói: Mục đích của cô là gì? Tại sao lại quay về đây? Cô còn có ý định muốn làm vợ của tôi nữa. Chẳng phải cô không cần một người đàn ông không có gia thế sao? Hay bây giờ đã khác rồi? Cô biết gia thế của tôi quá khủng nên mới thay đổi ý định vậy hả? Chu Mai nhíu hai mày lại, vẻ mặt của cô vô cùng khó hiểu. Cô không biết tại sao Quốc Việt lại nói những lời như thế với cô, trong khi đây là lần thứ hai cô và anh ta gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt anh ta, cô chẳng có chút ấn tượng gì hết, nhưng cũng rất tò mò khi biết được cô và Quốc Việt đã có hôn ước với nhau. Mọi chuyện không phải như thế, đáng lý ra cô không bao giờ chấp nhận hôn ước này, nhưng tất cả cũng vì chữ hiếu với bà mẹ cô. Thời điểm hiện tại, tập đoàn gia đình cô đã rơi vào nguy cơ phá sản. Ngay lúc nguy cấp này thì bà nội của Quốc Việt đã trực tiếp liên hệ với ông Hưng là ba cô, rồi hứa sẽ giúp gia đình nhà họ Phạm không phải bị rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện tại. Vì vậy mà hai hôm trước, cả gia đình cô đã đi đến căn biệt thự nhà họ Lâm để ăn tiệc và bàn bạc chuyện hôn ước trớ trêu này. Cô có nghe mẹ kể lại, bà Sương nói trước khi bà và mẹ của Quốc Việt qua đời đã nhắn nhủ ba cô sau này hãy nâng đỡ cho tập đoàn Lâm Thị và giúp Quốc Việt được thành tài sống hệt như ông Lâm. Những hơi thở cuối cùng, ông Lâm còn nói mùa sau này Quốc Việt sẽ được làm con rể của ông Hưng. Thời gian thầm thoát trôi, Quốc Việt ngày càng trưởng thành và giỏi giang hơn sự mong đợi của ông Phạm. Bà cô tự nói, chắc có lẽ ông bà Lâm ở dưới suối vàng sẽ rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi Quốc Việt được như ngày hôm nay. Còn cô thì suy nghĩ rất đơn giản, cô dù gì cô đã 24 tuổi rồi, già đến nơi mà vẫn chưa có mối tình vát vai. Không phải cô ấy mà là do cô ham học hỏi và còn có ước mơ được đi du học ở Pháp. Nhưng do tập đoàn của ba có vấn đề nên đành gác lại chuyện đi du học và về làm việc cho tập đoàn Phạm Thị. Thanh niên theo đuổi cô phải nói đến chất đầu ngón tay, nhưng cô chẳng mấy bận tâm đến vì cuộc sống của cô đã có hai người bạn rất thân là anh Khải Quốc và Thanh Học. Mọi chuyện buồn vui gì cô luôn tâm sự với hai người họ, cả hai người đó cô luôn xem y hệt như người nhà của cô. Trở lại vấn đề chính, sau hai ngày đã cảm hạ nhau, tối đêm qua chính Quốc Việt là người chủ động liên hệ và mời cô ra quán cà phê để nói chuyện với nhau. Cô không muốn đi thì cũng phải đi vì trong nghịch cảnh hiện tại gia đình cô đã rất cần sự hỗ trợ của Quốc Việt. Người đàn ông chưa mát, vẻ đẹp trai của anh ta cũng không thua kém gì Khải Quốc. Quốc Việt và Khải Quốc lại bằng tuổi với nhau, nhưng thật sự cô không có chút cảm tình gì dành cho anh ta hết. Với lại nhìn thoáng qua, cô biết anh ta là người đàn ông rất kiêu hạo. Nói đi cũng phải nói lại, để đứng được ở vị trí của Quốc Việt hiện tại thì chưa có ai có thể sánh được bảo với anh ta hết. Chỉ mới 28 tuổi, anh ta đã gây dựng tập đoàn Lâm Thị ngày càng phát triển hơn, còn kinh doanh thêm về mảng khu du lịch và các resort ở Vũng Tàu, Nha Trang. Cô nghĩ chắc có lẽ có rất nhiều người ham muốn được làm bạn gái, thậm chí là vợ của Quốc Việt. Còn cô, suy nghĩ lúc này của cô trông rỗng vì không có chút vui vẻ nào, nhưng cũng chẳng biết buồn. Cô thấy bản thân hãy cứ suy nghĩ đơn giản, miễn sao tập đoàn Phạm Thị không rơi vào nghịch cảnh sắp sửa phá sản là được. Cô phía thấy cô cứ mãi im lặng thì anh ta liền đưa tay gõ lên mặt bàn kính phải cái. Tiếng câu cốc làm cô giật mình, nhìn thẳng phía hướng mặt của anh ta. Cô phía nói, đang suy nghĩ gì vậy, cảm thấy rất hối hận đúng không? Chỉ 2 năm thôi mà trông cô thay đổi nhiều quá. Quốc Việt, anh có bị nhầm ai không? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi. Bộ trước đó tôi có quen anh sao? Trước đó, cô thật không muốn nhận ra tôi là ai sao? Cô đừng làm ra giọng điệu ngây thơ nữa. Trái đất này thở tròn, tôi không thể ngờ được cô là con gái của bác Hưng. Nhưng yên tâm đi, bác Hưng từ trước đến giờ đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp bác ấy. Còn cô, những gì cô đã làm cho tôi nhất định bắt cô phải nếm lại hết tất cả những mùi vị đau thương đó. Nói xưa câu, cô Việt đứng dậy rồi cất bước đi. Cô cũng vội vàng đứng dậy theo rồi nói: Cô Việt, mặc dù tôi không biết và chẳng hiểu anh nói gì, nhưng tôi cảm ơn anh vì anh và bà nội của anh đã giúp gia đình tôi ngay thời điểm khó khăn này. Không trả lời cô, anh ta bước đến quầy thu ngân, đặt lên trên bàn tờ tiền 500.000, sau đó xoay người bước ra xe rời đi. Chiếc siêu xe màu đen tuyền của anh ta bắt đầu lan bánh với tốc độ nhanh như tia chớp. Vừa trơ mắt cái là chẳng còn nhìn thấy xe anh ta nữa đâu nữa. Cô khi thấy anh ta đi rồi thì cũng cởi túi xách lên rồi bước ra xe riêng của cô, lái đi thẳng về nhà để nói chuyện với ông Hưng và bà Sương. Chiếc siêu xe đen tuyển ấy bỗng tấp vào một con hẻm nhỏ, sau đó tắt máy. Ánh mắt anh ta trở nên buồn bã và rất đau lòng, đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một bức ảnh. Người trong ảnh có khuôn mặt không khác gì Trung Mai, nụ cười xinh đẹp rạng ngời nhưng lại làm cho trái tim Quốc Việt đau nhói suốt 2 năm liền. Giờ đây trái tim anh đã lạnh lặn lại thì bóng người và khuôn mặt ấy lại xuất hiện trước mặt của anh ta. Nhưng 2 năm qua, Quốc Việt thấy cô thay đổi nhiều quá. Cô không còn giận hớt vui vẻ nữa mà trở thành con người rất điềm đạm, lại còn ít cười và không bao giờ nói ra những câu nói ngọt ngào nịnh nọt. Cầm điện thoại lên, ấn vào một dãy số, sau đó cô Việt bấm gọi. Rất nhanh, cuộc gọi đã được kết nối, bên đầu dây liền chuyển đến giọng nói: Thưa Tổng Giám Đốc, tôi nghe đây ạ. Điều tra con gái của bác Hưng giúp tôi muốn biết mọi thông tin về cô ta trong suốt 2 năm qua. Vâng, Tổng Giám Đốc cứ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra cô ấy ngay. Được. Khi cuộc gọi kết thúc, cô Việt ngả người ra ghế lái rồi nói: Tại sao em không nhận ra tôi? Hay đã có chuyện gì xảy ra với em sao, Tô Mỹ? 2 năm trước. Chúng ta chia tay đi, em đã có người khác rồi. Dù gì em cũng là con gái, em xinh đẹp chứ không phải xấu xí. Anh đẹp trai thật đấy, nhưng không có gia thế gì thì làm sao lo cho em được hả? Thời đại này không cô gái nào ngu ngốc đi yêu một chàng trai nghèo đâu. Tô Mỹ, em đang nói gì thế? Vậy suốt 1 năm qua em có yêu anh thật lòng không hả? Không, em chỉ yêu tiền thôi. Anh không tiền em không yêu nữa, được chứ? Những lời nói đó của Tô Mỹ như hàng hàn mũi dao bén nhọn đang đâm thẳng vào trái tim Quốc Việt. Chỉ là thử thách Tô Mỹ thôi, nhưng lại không ngờ được rằng Tô Mỹ chỉ quan tâm đến địa vị và gia thế. Vậy là bạn thân của Quốc Việt đã nói rất đúng, Tô Mỹ chỉ muốn lợi dụng Quốc Việt thôi. Để làm bài test thử, bạn thân của Quốc Việt đã bảo anh nói dối về Tô Mỹ như thứ hàng hiệu bận trên người và xe cộ đi lại, tất cả đều là mượn hết. Hiện tại còn đang mang một số nợ khá lớn. Quốc Việt thật sự không bao giờ muốn làm bài test này, nhưng cũng bấm bụng tin bạn thân một lần và cái kết nhận được thật bất ngờ và thật bơ ngỡ. Quay lại với thử tại, Quốc Việt vẫn cảm thấy rất mông lung. Tại sao cô lại xuất hiện ngay thời điểm này nhưng còn là con gái của ông Hưng? Trong suốt 3 năm qua, Quốc Việt chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ông Hưng có một cô con gái và cũng không hề hay biết cái chuyện cả hai bên gia đình đã có hôn ước với nhau từ trước. Nhưng càng nghĩ đến thì càng cảm thấy hận người con gái có cái tên Tô Mỹ. Anh ta đành khải qua hết mọi chuyện, lấy lại tinh thần thật thoải mái, sau đó lái xe về tập đoàn Lâm Thị. Tại căn biệt thự nhà họ Phạm, khi cô về đến thì đã vội bước vào phòng khách cảm ông Hưng nói chuyện. Vừa vào đến thì đã thấy bà và mẹ của mình đang cầm tấm hình cả gia đình rồi ôm chặt lấy nhau. Khóe mắt của cả hai đều đỏ hoe. Cô liền biết cả hai người họ đang nhớ đến chị gái của cô. Thật ra họ có tận 2 người con gái, cô và chị gái của cô là 2 chị em sinh đôi. Nghe mẹ kể lại, cô và chị ấy giống hệt như nhau, nhưng phía sau tai của chị ấy lại có một nốt ruồi son. Vào năm 2 chị em cô lên 4 tuổi, do một lần bất cẩn nên bà Sương đã làm thất lạc chị ấy. Suốt 20 năm nay, bà Sương luôn tự trách bản thân không là người mẹ tốt nên mới để thất lạc chị gái của cô như thế. Cô từ từ bước lại ngồi cạnh bà Sương, đôi tay ra nắm lấy bàn tay của bà ấy. Cô cười nhẹ rồi nói: Mẹ đừng khóc nữa mà, rồi gia đình chúng ta sẽ tìm được chị Trúc Anh thôi. Bà và mẹ đừng đau lòng như thế nữa, nếu không sẽ bệnh đấy hả? Nhìn ba mẹ như thế còn sơ sót. Vừa nhìn thấy Trúc Mai về, ông Hưng và cả bà Sương đều đưa tay lên lau nước mắt thật sạch. Rồi ông Hưng gượng cười nói: Con gái về rồi sao? Bà và mẹ rất xin lỗi con nhé, Trúc Mai. Sao lại xin lỗi con? Chuyện lấy chồng là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà. Con cô đã 24 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu ạ. Con sợ ế lắm, nên bà và mẹ đừng có lo cho con nhé. Với lại, vừa lấy được chồng, vừa giúp được Phạm Thị của nhà ta, thì con đâu mất mát thứ gì đâu. Bà và mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, cô Phiệt chắc chắn sẽ giúp gia đình chúng ta mà. Bà Dương lúc này lại khóc rồi nói: Trung Hai à, con gái yêu của mẹ hôm nay đã trưởng thành rồi. Cô cười thở tươi rồi ôm chặt lấy ông Hưng và bà Dương. Cô biết khoảng thời gian sắp tới cô không còn được ôm ba và mẹ như thế này nữa. Cùng cả hai nói chuyện thêm một lúc thì cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước, ngả người ra mẩn nềm êm ái. Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Quốc Việt ở quán cà phê, cô cảm thấy anh ta như một tên bị hâm. Chỉ một lúc nói chuyện thôi mà toàn nói những chuyện không đâu ra đâu hết. Chẳng hiểu được anh ta đang nói gì, nhưng không biết tại sao bây giờ trong đầu cứ suy nghĩ đến anh ta. Bỗng lúc này cơ thì chuông điện thoại reo lên, làm cho Trúc Mai sợ mình không nghĩ ngợi lung tung đến Quốc Việt nữa. Vội phơi tay kéo cái túi sách lại để lấy điện thoại ra xem là ai đang gọi đến. Khóe môi cô khẽ cười khi nhìn thấy người gọi đến là Thanh Học, bạn thân của cô. Nhanh tay bắt máy, cô đưa lên tai rồi nói: Tao nghe đây, mày đã về nhà chưa? Tối đêm nay chỗ cũ của tao và anh Hải Quốc được không ai? Tất nhiên là được rồi, làm sao tao từ chối được. Phải hẹn ở quán bar nhé, cho tao xin giờ đi. 9 giờ tối nay nhé, không gặp không về, tao cúp máy đây. Vừa nói dứt lời, Thanh Ngọc liền tan máy. Cô cười mỉm vì đã quá quen với cái tính nết nhanh gọn lẹ của nó. Cô và Thanh Ngọc là bạn bè rất thân của nhau, ngoài nó ra thì còn Khải Quốc. Một điều đặc biệt rằng Khải Quốc chính là anh trai ruột của Thanh Ngọc. Vì lúc trước Thanh Ngọc khá ham chơi nên anh ấy luôn kè kè sát bên nó. Cũng vì vậy mà cô mới tiếp xúc với Khải Quốc nhiều hơn. Nhưng kể ra thì cũng rất vui, anh ấy là một chàng trai vui tính, lại còn có trái tim ấm áp nữa. Nếu đêm so sánh với Quốc Việt thì có lẽ tên hôm đó không bằng một góc của Khải Quốc đâu. Nhiều lúc nghĩ lại cô thấy khá lạ, thì vì tính nết của cả hai khác nhau một trời một vực, vậy mà ai cũng phong độ và tài giỏi như nhau. Chờ lúc này cô mới nhận ra, nghĩ đi nghĩ lại rồi cô lại suy nghĩ đến Quốc Việt. Chắc có lẽ anh ta đã thao túng tâm lý của cô mất rồi. Nhưng quả thật, tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ta thì đúng là mẫu người mà hàng triệu cô gái phải chết mê chết mệt. Ngay lúc này, cô đã đưa tay lên sửa cốc vào đầu của cô một cái thở đau, sau đó tự nói một mình rằng: Trung Mai à, mày điên rồi, sao cứ nghĩ đến tên hôm đó hoài thế hả? Anh ta có cái gì đâu mà trong đầu mày cứ hiện ra bóng hình của anh ta vậy? Không được, không nghĩ đến nữa, thái độ của anh ta đã nói lên phần nào rồi mà. Mày và tên đó chắc chắn sẽ không có hạnh phúc đâu. Thôi thôi, đi ngủ cho khỏe. Cô vứt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, rồi quay người qua, ôm lấy cái gối ôm mềm mại. Rất nhanh, Trung Mai đã chìm vào giấc ngủ sâu. 5 giờ chiều, tại tập đoàn Lâm Thị. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Quốc Việt ngơ mắt lên nhìn, thì thấy trợ lý của anh ta đang bước gần đến. Dũng tiến lại bàn làm việc, rồi đặt một xấp hồ sơ xuống bàn, sau đó nói: Thưa Tổng Giám Đốc, thưa anh cần đây ạ, cô ấy tên là Phạm Ngọc Trung Mai, 24 tuổi, là con gái duy nhất của bác Hưng, Tổng Giám Đốc tập đoàn Phạm Thị. 2 năm trước, theo tôi điều tra được, cô ấy từng bị tai nạn xe, phải nằm viện khá lâu và tịnh dưỡng trong nhà một thời gian khá dài. Còn hiện tại theo tôi được biết thì cô ấy đã làm việc ở tập đoàn của bác Hưng từ nửa năm nay. Dũng bắt đầu kể hết về lai lịch của cô cho Quốc Việt nghe. Sau một lúc thì Quốc Việt bảo Dũng hãy ra ngoài và làm tiếp công việc của cậu ấy, vì ngay lúc này anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của anh nhìn về hướng ban công ngoài kia. Giờ đây anh cảm thấy rất cô đơn và trống trải, ánh mắt lại lùng nhìn về hướng xa xăm. Lại đưa tay vào túi áo lấy ra tấm hình đó, thở dài, Quốc Việt nói: Tôi đã tìm được em rồi, nhất định tôi sẽ làm cho em nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, cái giá mà em phải trả khi làm trái tim tôi đau nhói suốt 2 năm qua. Tố Ngọc, em là Trúc Mai sao? Thật lắm chiêu trò, em là ai cũng được, Tố Ngọc hay Trúc Mai đều được, miễn là em đau thì tôi thấy rất vui và mãn nguyện rồi. Nhếch khóe môi lên cười thật nham hiểm. Sau đó cô viện không nghĩ ngợi lung tung nữa mà bắt đầu xếp lại lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Trong lòng của anh ta bây giờ chỉ có bản hội và công việc mà thôi. Nếu như bà không ở bên cạnh Quốc Việt trong thời gian qua thì không biết tương lai của anh có được như ngày hôm nay không nữa. Cho nên anh không muốn bà nội buồn, miễn làm gì bà thấy vui thì anh sẽ làm hết tất cả. Đồng hồ lúc này điểm vào con số 9, cô cũng đã có mặt tại quán bar nơi mà cô cùng Thanh Ngọc và Khải Quốc luôn hẹn gặp nhau để tâm sự. Bước vào bên trong, tại số bàn VIP cũ, hai người bạn mà cô yêu quý nhất đang ngồi cạnh nhau. Cô vội bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh Thanh Ngọc, sau đó cười nói: "Anh Khải Quốc và Thanh Ngọc chờ em lâu chưa vậy?" Khải Quốc nhìn thấy cô thì liền cười tươi rồi nói: "Anh và Thanh Ngọc vừa đến thôi, em tự lái xe đến sao? Sao không nhắn anh đến nhà đón em vậy?" Chưa kịp trả lời thì Thanh Ngọc đã chen vào nói: "Ôi, anh hay khéo lo, sắp sửa đây người ta đã có chồng đưa đón rồi đấy, hơi đâu mà đợi anh hai để đón nữa chứ." Nét mặt của Khải Quốc bỗng trở nên cứng ngắc, tiếng nhà sập sình ở trong ba nên anh nghĩ đã nghe nhầm lời của Thanh Ngọc vừa nói. Anh lúc này vội hỏi lại cô: "Trung Mai, em vừa nghe Thanh Ngọc nói gì không vậy?" Cô cười rồi lắc đầu nói: "Em không muốn nhắc đến nữa đâu, đêm nay uống thật say đi, mọi chuyện tính sau nhé." "Vậy là vấn đề của ba em chưa được giải quyết sao? Sao em không nói cho anh biết hả Trung Mai? Chuyện này đối với anh là chuyện nhỏ thôi, anh có thể giúp gia đình của em được mà." "Mình nói sau anh nhé." Cô không muốn làm phiền đến Khải Quốc. Nửa năm nay anh ấy đã giúp gia đình của cô rất nhiều rồi. Anh ấy cô đã có lên tiếng muốn giúp đỡ gia đình của cô, nhưng cô đã từ chối. Cô không muốn gia đình mình mang nợ anh quá nhiều. Cầm lấy chai rượu, ra ra ba ly rồi đưa lên mời Thanh Ngọc và Khải Quốc. Nhìn thấy Trung Mai như thế, Khải Quốc đã biết cô đang có chuyện buồn, nhưng anh ấy hiểu tính của cô, không muốn nói ra nên đã bấm bụng im lặng chờ đợi thời điểm thích hợp anh ấy sẽ tìm hiểu sau. Cô Khải kể rất nhiều chuyện vui cho cô nghe. Nói chuyện với anh ấy và Thanh Ngọc một lúc thì tâm trạng của cô cũng đã khá lên được phần nào. Tự nhiên trong lòng của cô chợt nghĩ, không biết sau này khi cô vào Quốc Việt đã lấy nhau rồi, cô có cơ hội được đi chơi với bạn bè như thế này không? Nhưng cô nghĩ thời đại nào rồi chắc không còn cái chuyện đàn ông gia trưởng nữa đâu. Nhưng ngay giây phút này, ánh mắt cô bỗng rơi vào bản viết đối diện, bị giật mình khi nhìn thấy Quốc Việt đang ở trước mặt của cô. Anh ta đang ngồi cùng bạn của anh ta. Và rồi cũng ngay giây phút đó, một cô gái ăn bận vô cùng gợi cảm bước đến bàn của Quốc Việt. Đập vào mắt của cô ngay lúc này chính là cảnh tượng cô gái đó cúi xuống hôn lên môi của Quốc Việt. Trong đầu cô cứ nghĩ một người như anh ta thì sẽ né tránh nụ hôn đó, nhưng lại không ngờ được rằng trước mặt của cô, anh ta không quan tâm đến mà còn ôm eo cô gái đó rất chặt. Khóe môi cô liền nhếch lên. Đúng là đàn ông, thằng nào cũng như thằng đấy. Sắp sửa kết hôn của nhau, vậy mà ở trước mặt của cô, anh lại dám làm điều như vậy. Cô không bận tâm đến nữa mà quay qua nói với Thanh Ngọc rằng cô đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ ra ngay. Khi cô đã đi rồi thì Quốc Việt cũng đứng dậy, sau đó cất bước đi theo phía sau lưng cô. Cô có cảm giác như ai đó đang ở phía sau mình, vừa quay người lại đã bị Quốc Việt áp sát vào bề mặt tường. Nhíu mày, cô hỏi anh ta: "Này, anh đang làm cái trò gì vậy? Mà bỏ tôi ra, ở đây đông người làm đấy." "Con gái của bác Hưng cũng thích đi đến những nơi như thế này sao?" "Bộ con gái là không được phép đi vào ba để xả stress sao?" Ánh mắt của cô Việt nhìn thẳng vào cô, bỗng cô cảm thấy có chút run sợ. Ánh mắt của anh ta chất chứa không biết bao nhiêu tia lửa hận thù, nhưng cô không hề biết đã có tội tình gì với anh ta nữa. Mỗi lần khảo cô, anh ta đều nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó. Quốc Việt nói: "Cô nên biết điều đi, cô sắp sửa là vợ của tôi rồi đấy, đừng làm tôi phải mất mặt. Nếu cô làm trái ý tôi thì tự hiểu Phạm Thị sẽ ra sao nhé." Cô vẫn chưa kịp trả lời lại anh ta thì có giọng nói vang lên từ phía sau tấm lưng của anh ta: "Anh Việt, anh đang làm gì vậy?" Quốc Việt nghe thấy giọng nói của Tô Mỹ thì liền quay người lại, cười nhạt rồi nói: "Không có làm gì hết, em đi tìm tôi sao, Tô Mỹ?" Em định đi rửa tay thôi. Em quen cô gái này sao? Cô ấy là ai vậy? Không một chút do dự nào, cô phải trả lời. Vợ sắp cưới của tôi đấy. Tô Mỹ làm ra vẻ mặt bất ngờ, liều mắt sang nhìn cô. Cô ta cười nhây mép, rồi tiến đến đưa tay ra nói. Chào cô, giờ vui được gặp cô. Tôi là Tô Mỹ, người yêu của anh Quốc Việt. Cô không có chút gì gọi là bất ngờ cả. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tô Mỹ, cô cười nhạt, rồi theo phép lịch sự ba tay của cô ta, sau đó nói. Chào cô nhé, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước đây. Sao lại đi vội thế? Cô cũng đến đây chơi sao? Vậy tôi và anh Việt có thể mời cô uống vài ly không? Cô cười nhạt rồi nói. Xin lỗi, tôi có bạn, bạn tôi đang đợi nên xin phép tôi đi trước nhé. Nói dứt câu, cô bước nhanh ra bên ngoài. Tự nhiên lúc này trong lòng trở nên chán nản, và rồi cô bắt đầu lo sợ cho tương lai sau này. Chu Mai thở dài và biết số phận của mình về sau sẽ không được yên ổn với cô gái có tên là Tô Mỹ. Khi bước ra đến bàn ngồi xuống, cô không nói bất cứ lời nào mà với tay cầm lấy ly rượu lên, uống một ngụm thở đầy rồi cười nhạt. Cô nghĩ như thế cũng tốt, vì vô dĩ hôn ước này là ngoài ý muốn và cũng là vì lợi ích của gia đình Chu Mai. Cho dù anh ta có thế nào, cô cũng không rảnh mà quan tâm đến. Thấy cô cứ im lặng không nói lời nào, thì Khải Quốc ngồi gần lại chỗ của cô, nghe sát vào tai rồi hỏi. Chu Mai, em đang nghĩ gì vậy? Sao trông em cứ buồn buồn thế nào ấy? Nói anh nghe đi, được không? Không có gì đâu ạ. Hôm nay uống cho thật say nhé anh. Không say không được về nhé. Dô, nào. Cô nhìn Khải Quốc rồi cười rất tươi, nhưng cô đâu biết ngay lúc này có một ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cô, nhưng ánh mắt đó một lúc một đỏ hơn. Tô Mỹ ngồi bên cạnh nên cũng biết được Quốc Việt từ lúc ra bàn hồi đến giờ thì mắt không hề rời khỏi Trúc Mai, nên cô ta trở nên bực tức khó chịu, kéo mạnh cánh tay của Quốc Việt. Cô ta nũng nịu nói, anh Việt, anh nhìn gì thế? Có phải anh bị u mê với nhan sắc của cô ta rồi đúng không? Anh hết thương em rồi sao? Ngoái đầu lại nhìn cô ta, nhếch khóe môi lên cười, Quốc Việt nói, em là nhất rồi, không ai có thể hơn em được hết. Anh Việt, anh nói thật sao? Em thương anh nhất đấy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô đã uống đến say mềm, chân bước loạn choạng đi được tầm vài bước là đã xem ngã tận mấy lần. Khải Quốc thấy Trung Mai như thế, anh ấy đã vội dìu cô đi ra xe. Biết cô không thể nào tự lái xe về được nên anh ấy đành đưa cô về tận nhà. Còn xe của cô thì gửi lại bãi đậu xe của quán bar. Nhưng ngay lúc này vẫn chưa kịp mở cửa xe để cho cô bước vào, thì ngay lập tức đã có một cánh tay đưa cô ra, rồi kéo mạnh cô về hướng của họ. Cánh tay đó như đang bấu chặt vào tay của cô, khiến cô cảm thấy rất đau. Trong cơn say, cô ngước mặt lên nhìn xem là ai, thì thấy trước mắt của cô lại là cái tên đáng ghét Quốc Việt. Cào chặt hai mày, cô khó chịu nói, anh làm gì nữa đấy mà buông tôi ra đi. Vợ tương lai, em không định về nhà sao? Để tôi đưa em về nhé. Anh ăn nói kiểu gì thế? Tôi không cần đâu, đã có anh Khải Quốc đưa tôi về rồi, mà buông tôi ra nhanh đi. Sau câu nói đó của cô thì cô cảm nhận được anh ta bớt cô chặt hơn nữa, cố gắng giở tay lại. Cô nói, đau, đau quá, buông tôi ra, tôi đau. Em và tôi sắp lấy nhau rồi, tôi dù gì cũng là chồng tương lai của em, mau theo tôi về, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng cho em đấy. Khải Quốc không thể nào tin vào mắt mình, anh ấy không ngờ được chuyện cô lấy chồng là sự thật. Tiến lên phía trước, kéo cô ra khỏi cánh tay của Quốc Việt rồi nói, anh cứ yên tâm đi, ba và mẹ của Chu Mai sẽ không lo lắng khi biết em ấy đi cùng anh em nhà tôi đâu. Chúng tôi có hẹn với nhau thì ngay bây giờ cô sẽ về cùng nhau, phiền anh đừng làm đau Chu Mai. Thành hậu cô đã say mềm, nhưng nó nghe Khải Quốc nói như thế thì nó cũng nói vào, đúng đúng, anh hai nói đúng đấy, anh dì ơi, anh né qua một bên đi, chúng tôi còn phải về nữa, mất thời gian quá đi. Ôi, nãy giờ anh không cản đường, lại chúng tôi về đến gần nhà rồi đấy, phiền chết đi được. Anh hai, mau đưa Chu Mai lên xe đi, về nhanh thôi, em buồn ngủ rồi. Cô không để mất thời gian nữa nên đã tự bước lên xe của Khải Quốc. Thanh Ngọc và Khải Quốc cũng liền leo lên xe rồi rời đi. Quốc Việt nhìn theo chiếc xe không rời mắt, khóe môi anh ta nhếch lên, chuyện lần này nhất định anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Quay lưng bước đi đến xe của Quốc Việt, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh ra khỏi hầm. Đến sáng hôm sau, khi cô đang say giấc thì cảm nhận được như đang có ai đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Mở mắt ra, cô muốn đường tim vì nhìn thấy trước mắt chính là Quốc Việt. Anh ta đang cúi đầu xuống rất sát mặt của cô. Ngay giây phút đó, cô đã đưa tay lên đẩy mạnh anh ta ra xa. Ngồi bật dậy, cô nói: "Anh muốn làm gì? Tại sao lại ở trong phòng của tôi hả? Ngủ đến giờ vẫn chưa dậy nữa à? Hay tại vì đêm qua đi cùng anh ấy, cảm giác bên anh ấy thế nào? Có vui không, vợ tương lai?" "Này, anh đang nói điên khùng cái gì vậy?" Cô Việt bỏ tay vào túi quần, rồi sau đó bước từng bước đi khắp căn phòng của cô. Nhìn một phòng, anh ta nói: "Xế xúa, chẳng có cái gì đẹp mắt cả." "Này, Quốc Việt, anh đừng tự tiện như thế. Đây là phòng của tôi, dù gì tôi cũng là con gái. Anh làm ơn ra ngoài giùm tôi đi." "Được thôi, cô nghĩ tôi muốn ở lại đây sao? Nhưng tôi lên đây để thông báo cho cô biết, bà nội của tôi đã chở cô ở dưới nhà đấy. Mau xuống dưới cả bà nội đi, không ai rảnh chở cô đâu nhé." Không biết bà nội của anh ta đến tìm cô có việc gì nữa, nhưng hiện tại cô cảm thấy khó chịu với Quốc Việt quá đi mất. Cô vội bảo anh ta hãy đi xuống dưới phòng khách trước, còn cô sẽ làm vệ sinh rồi xuống ngay. Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ta đã chịu cân bước đi ra khỏi phòng. Sau Quốc Việt chịu đi rồi thì cô từ từ đứng dậy rồi bước nhanh vào phòng tắm để làm vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong gương, cô không biết sắp tới đây những chuyện gì sẽ đến với cô, sao trong lòng cứ thấy bất an đến lạ thường. Cô gạt đi suy nghĩ mệt mỏi đó, cô đánh răng rửa mặt thật sạch rồi bước ra bên ngoài tủ quần áo, chọn một bộ váy thở xinh và thở lịch sự. Tầm 10 phút sau, cô liền đi xuống dưới phòng khách. Bước xuống đã nhìn thấy ba vả mẹ của cô đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bản hội và Quốc Việt. Cô lễ phép bước đến rồi cúi đầu chào bản hội. Cô nói: "Cháu chào bà, anh Quốc Việt nói bà tìm cháu. Cháu xin lỗi đã để bà chờ lâu ạ." "Trung Mai, cháu xuống rồi sao? Ngồi lại đây, ta mang xem mẫu áo cưới và trang sức đi cháu. Ta đã nhờ bên studio gửi mẫu qua rồi đây này. Cháu xem ưng mẫu cái nào, bao nhiêu cái, ta chỉ theo ý của cháu hết nhé." Cô rất có ấn tượng với bà nội, cô cảm nhận được bà Ly thương cô. Khóe môi của cô liền nở ra một nụ cười rất tươi, cúi đầu rồi bước nhẹ nhàng đến ngồi gần bà Ly và bà Sương. Ngay lúc này bà Sương nói: "Cháu cảm ơn bác nhiều nhé, bác Ly. Con gái của cháu thật may mắn khi được làm con dâu của bác ạ. Gia đình cháu mang ơn bác nhiều lắm. Nhất định tụi cháu không quên ơn này của bác Ly và Quốc Việt đâu hả?" Bà nội nghe mẹ cô nói xong thì cười tươi rồi nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, hồn ước này được thực hiện lòng ta vui biết bao. Ta rất sợ Trung Mai sẽ không chịu lấy Quốc Việt nhà ta đấy chứ. Cái thằng bé này nó lạnh lùng lắm, nhưng đừng lo, ta nhất định dạy dỗ nó. Ta sẽ không để cho cháu dâu ngoan ngoãn của ta phải chịu thiệt thòi đâu." Ông Hưng rất vui khi nhìn thấy bà Ly yêu thương cô đến như thế. Ông ấy cũng nói vào: "Dạ, vợ chồng cháu cảm thấy vui quá đi mất. Chỉ mong con của cháu không làm phụ lòng của bác ạ." Bà Ly gật gù vì bà ấy rất hài lòng khi cô sắp sửa chính thức làm cháu dâu của bà ấy. Bà Ly đã mong chờ cái ngày này từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì lời hứa với ba của Quốc Việt cũng được thực hiện. Bà ấy chăm chú nhìn cô rồi nhìn đến Quốc Việt. Trông cả hai vô cùng đẹp đôi. Chỉ mong ngày cưới đến mau mau để cô được chính thức làm cháu dâu của nhà họ Lâm. Bà Ly nhất định sẽ yêu thương và cưng chiều cô như trứng hỏng. Bà Ly nói với Quốc Việt: "Quốc Việt à, cháu muốn chọn mẫu cùng Trung Mai không?" Quốc Việt đến giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn được. Trong đầu anh ta bây giờ chỉ hiện lên nụ cười khinh hãi của cô. Nụ cười đó thật đẹp. Đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó. Trong lòng vừa đau xót nhưng lại vừa nhớ nhung. Chỉ muốn bước nhanh đến rồi ôm cô vào trong lòng mà thôi. Nhưng lý trí không cho phép Quốc Việt làm như vậy. Anh nghĩ không thể bỏ qua cho cô dễ dàng đến thế. Hai năm trước Quốc Việt đau đớn thế nào thì cô cũng phải cảm nhận được những gì mà anh ta đã từng trải qua. Bà Ly gọi tên của anh, nhiều mãi không thấy anh có động thái gì. Bà Ly vỗ nhẹ vào cánh vai của Quốc Việt rồi nói: "Này Quốc Việt, cháu làm sao thế? Cháu không sao hết ạ. Bà nội cần gì sao? Này, ta để ý nhé, cháu cứ nhìn chằm chằm vào Trúc Mai như thế, cháu muốn vợ ở lắm rồi, có đúng không hả? Khi nãy còn đi thân lên phòng gọi Trúc Mai thức dậy, từ khi Trúc Mai xuống đây, cháu như bị con bé hút hết hồn vía ấy, mê lắm rồi sao? Không có, tại cháu đang nghĩ đến công việc ở tập đoàn thôi. Mà bà nội gọi cháu có việc gì không vậy? Bà Ly lắc đầu nói, ta định bảo cháu qua xem mẫu áo cưới của Trúc Mai, nhưng nếu cháu có việc bận thì hãy về tập đoàn trước đi, tại tao muốn đưa Trúc Mai đi mua sắm nữa. Cô nghe bà Ly nói như thế thì hớn hở nói vào, vì ngay giây phút này cô chỉ muốn anh ta biến khỏi mắt của cô mà thôi. Có anh ta xuất hiện ở đây, cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở quá đi mất. Nhìn về hướng của Quốc Việt, cô nói, bà nói đúng đấy, nếu anh có việc bận thì hãy đi trước đi, có gì tôi sẽ đưa bà về tận nhà cho, anh không cần lo đâu. Xe của cô đang nằm ở đâu mà đòi đưa bà nội tôi về? Câu hỏi của anh ta làm Trúc Mai cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Giờ cô mới nhớ ra, đêm qua đi nhờ xe của Khải Quốc về, còn xe riêng của cô hiện tại vẫn đang nằm ở hầm xe của quán. Thấy khuôn mặt của cô như bị sượng, Quốc Việt liền nói tiếp. Sao vậy? Có cần tôi chở cô đi lấy xe không? Tôi tự đi được, anh không cần bận tâm đâu. Bà Ly cảm thấy rất tò mò về cô và Quốc Việt. Nhìn ánh mắt của anh ta, bà ấy cảm thấy rất lạ. Rồi muốn hỏi cả hai đã biết nhau từ trước hay là như thế nào. Nhưng bà Ly ngại sợ Trúc Mai, không muốn cho bà ấy biết. Nắm lấy tay của cô, sau đó nói, nếu không có xe thì ta và cháu đi xe ngoài cũng được, hoặc ta bảo người đến đón có được không Trúc Mai? Cô vẫn chưa kịp trả lời bà nội thì Quốc Việt đã chen vào nói, không cần đâu bà nội, hôm nay cháu tình nguyện làm tài xế cho bà nội và cô ấy. Bà nội cười hiếp cả mắt rồi hỏi Quốc Việt, có thật không đấy, hôm nay chắc bão lớn kéo đến rồi đây này. Bà Ly nói xong thì cười phỉ lên trông vô cùng vui vẻ. Còn cô lúc này ai thấu được nỗi lòng của cô. Cô chẳng muốn đi cùng anh ta tí nào cả, dù biết rằng phải cố chấp nhận, vì biết trước sau gì cô và anh ta cũng sắp sửa về chung một nhà. Như sao cô không thể chịu nổi được, chỉ biết thở dài chấp nhận mà thôi. Trong đầu bây giờ cứ liên tưởng đến cái cảnh về chung một nhà, rồi bao nhiêu điều tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi và phiền não quá đi mất. Lén lén nhìn về hướng của ông Hưng và bà Dương, cô thấy được trong ánh mắt của hai người họ như đang sau khóc vì quá vui mừng khi cô được bà Ly cưng chiều. Họ cũng đã đỡ lo được phần nào khi thấy Quốc Việt cũng có vẻ cởi mở với cô. Khóe môi của cô cong lên, cô nghĩ rất đơn giản, thôi thì ông trời cô đã sắp đặt sẵn mọi thứ, giờ có chạy cũng không thể nào thoát được. Thôi thì cô sẽ chấp nhận hết tất cả để đổi lấy cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc cho ba và mẹ của cô. Bà Ly nói chuyện thêm với ba và mẹ cô một lát thì đứng dậy rồi tạm biệt hai người họ. Bà Ly nói, vậy suốt ngày như thế nhé hai cháu, mẫu áo với trang sức Trúc Mai cô đã chọn được rồi, giờ chỉ cần con bé Trúc Mai đi thử áo cưới với chủ hình nữa thôi. Vậy nhé, tôi xin phép đưa Trúc Mai đi mua sắm nhé hai cháu. Dạ vâng, hai vợ chồng cháu cảm ơn bác và Quốc Việt nhiều lắm hả. Tất cả mọi thứ về hôn lễ coi như chuẩn bị xong. Sau khi lấy xe của anh ta, con xe rời khỏi nhà họ Phạm được một đoạn rồi. Lúc này cô đang ngồi cạnh bà Ly ở hàng ghế sau, còn Quốc Việt thì đang tập trung lái xe. Bà Ly đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi, Trúc Mai này, cháu muốn đi chụp hình cưới ở đâu hả? Cháu cứ chọn đi, ta sẽ sắp xếp và đặt vé máy bay cho hai đứa nhé. Cháu không biết nữa, hay bà nội chọn giúp cháu nhé. Cứ tưởng Quốc Việt sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng bỗng anh ta cất tiếng nói, không cần rườm rà thế đâu bà nội, chỉ cần sắp xếp ngày đến thử vai cưới rồi chụp ở studio luôn là được rồi. Còn muốn cảnh đẹp thì bảo bên studio edit là xong, còn gì phải đi đâu xa. Cháu bận lắm, không có thời gian để làm những chuyện đó đâu đấy. Thằng bé này, đời người con gái chỉ có một lần cưới, sao cháu lại nói thế chứ? Nếu nói như cháu thì Trúc Mai sẽ phải chịu thiệt thòi đấy. Cháu bỏ ra 2 ngày là được chứ gì, không lẽ có 2 ngày cháu cũng tiếc với ta sao? Sở thích của cô là đi du lịch, và được đi hết tất cả các nước. Nhưng bây giờ thì lại khác, có cho tiền cô cũng chẳng muốn đi cùng Quốc Việt tí nào cả. Cô vội nói vào: Bà ơi, anh Quốc Việt nói đúng đấy hả? Cháu nghĩ nên đến studio thử váy rồi chụp hình luôn ở đó là được rồi. Hiện tại bà cũng biết tập đoàn của ba cháu đang gặp vấn đề, nên thời điểm này cháu cần phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn cho tập đoàn. Cháu sợ mình không có thời gian rảnh để đi tận 2 ngày hả? Có thật cháu muốn như thế không Trúc Mai? Hay là tại vì Quốc Việt nói như vậy nên cháu mới... Không đợi bà Ly nói hết, cô đã lập tức lắc đầu rồi nói: Không đâu ạ, cháu không vì anh Quốc Việt đâu, tại cháu có công việc bận thật ạ. Ừ, vậy thì ta chấp nhận như thế, chứ biết làm sao. Có gì ta sẽ hẹn Big Studio cho hai đứa, rồi Quốc Việt sẽ đến đón cháu. Cô nghe bà Ly nói xong thì liền gật đầu. Tiếp xúc với bà ấy càng lâu thì cô cảm thấy mến bà ấy hơn. Ở trên xe, cô và bà Ly cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Bà Ly mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa có ăn gì, nên trước khi đi đến trung tâm mua sắm thì bà ấy đã bảo Quốc Việt mời đồ cô đến nhà hàng lớn nào đó để ăn sáng. Cô có từ chối, nhưng cô biết có nói thế nào cũng không thể thay đổi ý định được, nên cũng đành im lặng đi ăn cùng bà Ly và Quốc Việt. Dù sao cái bụng bây giờ trông rỗng nên cô phải ăn mới được. Giờ đây ăn mới có sức đi mua sắm và đấu khẩu miệng với tên Quốc Việt đáng ghét đó. Xe của Quốc Việt chạy thêm một đoạn nữa thì đã đến nhà hàng. Cô khá bất ngờ khi anh ta chọn nhà hàng này để đưa cô và bà nội đến đây ăn sáng. Vì điều bất ngờ mà cô muốn nói chính là nhà hàng này là của nhà họ Dương, tức là của Thanh Ngọc, bạn thân cô. Thanh Ngọc thích kinh doanh bên mảng ăn uống nên nó đã mở nhà hàng này. Phải nói Thanh Ngọc rất giỏi, nhà hàng của nó mở từ lúc 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm, nhưng khách khứa lúc nào cũng đông đúc và đương nhiên cô cũng là khách ruột của nhà hàng này. Bước xuống xe đi vào bên trong cùng bà Ly, Quốc Việt lúc này chạy xe xuống hầm rồi vào sau. Nhưng vừa bước vào thì bà Ly đã nói muốn đi vệ sinh để bảo cô hãy tự chọn bàn trước. Cô gật đầu rồi thì bà Ly vội bước đi vào hướng phòng vệ sinh. Ngay lúc này một nữ nhân viên bước lại cúi đầu nói: Em chào chị Trúc Mai, chị đến dùng bữa sáng với anh Khải Quốc và chị Ngọc sao ạ? Hai người họ đang ở đây sao em? Dạ, hai anh chị vừa mới đến, họ đang ngồi ở khu VIP 3, để em đưa chị Trúc Mai vào nhé. Thôi, không cần đâu, em làm việc đi, chị tự vào đó được rồi. Nữ nhân viên nghe cô nói như thế thì liền gật đầu rồi cất bước đi làm công việc. Cô lúc này mới nhìn vào khu dành cho khách VIP rồi mới đi vào bên trong. Nhưng điện thoại của cô bỗng reo lên, vội mau ra xem thì đã nhìn thấy trên màn hình là anh Khải Quốc đang gọi đến. Cô cười tươi rồi liền nghe máy. Alo, em nghe đây. Cô gái của anh, em đã tỉnh rượu chưa đấy? Anh và Thanh Ngọc đang ở nhà hàng, giờ anh đến nhà đón em đi ăn nhé. Vậy sao? Nhưng mà là sao? Sao em không nói nữa? Trúc Mai, có chuyện gì với em sao? Trúc Mai. Cô tắt máy khiến cho Khải Quốc cảm thấy rất lo lắng. Và ngay giây phút đó, cô vội bước nhanh đến rồi ra tín hiệu cho Thanh Ngọc đừng làm ra biểu hiện gì hết. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cô nhào đến chụp mạnh hai bả vai của Khải Quốc. Hù. Khải Quốc giật mình ngoái đầu lại phía sau. Khi nhìn thấy cô thì anh ấy liền đứng lên rồi đưa tay lên tim, thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nói: Em đấy, em có biết anh lo lắng cho em lắm không hả? Mai mốt không được đùa thế nữa, biết chưa? Ôi, tại anh làm quá vấn đề lên thôi chứ, chứ em đâu có sao đâu, có phải không Ngọc? Ha ha. Cô nói rồi thì đàm hát với Thanh Ngọc, nó phỉ lên cười rồi nói: Đây có phải lần đầu anh hai bị nó lừa đâu, tại anh quan tâm nó quá thôi nên anh mới như thế. Thôi đi nào, đừng phát cơm chó nữa nhé, tôi đang rất đói nhưng không muốn ăn cơm chó của hai người đâu đấy. Cô nhíu mày nói: Con này, ăn nói gì thế, cơm chó gì ở đây chứ? Tâm trạng của cô bỗng tốt lên hẳn khi nhìn thấy Thanh Ngọc và Khải Quốc. Như rồi ngay giây phút này thì giọng nói đáng ghét của Quốc Việt lại vang lên ở phía sau lưng của cô: Vợ tương lai, em rất thích chạy lung tung có phải không? Khải Quốc khi nhìn thấy Quốc Việt thì bước ra kéo cô về phía sau lưng của anh ấy rồi nói: Lại là mày nữa sao? Không có chuyện Trúc Mai sẽ lấy mày đâu. Tao đã tìm hiểu và biết được mọi chuyện rồi. Giá thế của tao cũng ngang ngửa mày thôi. Có khi mày còn thua tao nữa. Tao có thể lo cho tổ đoàn của gia đình Trúc Mai được. Phiền mày cút đi chỗ khác để em ấy được yên. Cô Việt khuôn mặt lạnh lùng nhìn Khải Quốc. Anh ta nói: Vậy sao? Tao nghĩ người nên cút là mày đấy. Vì tao và cô ấy có hôn ước với nhau từ trước. Chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Cô ấy mãi mãi là của tao. Nói như thế mày hiểu rồi chứ? Cái gì? Hôn ước từ trước sao? Cô biết ngay bây giờ Khải Quốc và cả Thanh Ngọc đang rơi sốc khi biết chuyện cô có hôn ước từ trước. Đúng là thời đại này, nếu nói hai từ đó ra sẽ khiến người khác tức cười. Nhưng đây là lời hứa của gia đình cô với ba của cô Việt. Lời hứa này rất quan trọng với ba của cô, nên dù sao đi nữa cô cũng không thể làm trái ý được. Với lại ở thời điểm bây giờ, gia đình cô đang ở dưới cơ của Quốc Việt. Nếu như cô nhờ vả Khải Quốc thì vẫn được, anh ấy sẽ giúp cô hết mình. Nhờ liệu Quốc Việt có để yên cho tổ đoàn của ba cô hay là không đây? Cô tiến lên kéo tay của Khải Quốc lại rồi lắc đầu nói: Anh Khải Quốc, đây là chuyện riêng của em, để em tự lo liệu đi. Anh không cần như thế đâu. Thôi, anh và Thanh Ngọc cùng ăn sáng với nhau nhé. Em đi trước đây, có gì chúng ta gặp nói chuyện sau nhé. Nhưng mà em không thể lấy người em không yêu như thế được đâu Trúc Mai. Em nghe anh nói đi, hắn ta sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu. Suy nghĩ kỹ lại đi Trúc Mai à. Ngay lập tức, cô Phiền đưa tay ra kéo mạnh cô về hướng của anh ta, sau đó nói: Ngày tổ chức hôn lễ đã được sao xếp xong xuôi, dần mong hai người sẽ đến chung vui cùng vợ chồng tôi. Vậy nhá, vợ chồng tôi đi trước đây. Nói dứt lời, cô Việt thô bạo kéo mạnh cô đi. Cô không dám bộ lộ vẻ mặt đau đớn ra bên ngoài cho Khải Quốc và Thanh Ngảo thấy. Cô sợ họ sẽ lo lắng cho cô. Đi đến một góc khuất, cô cố gắng dùng hết sức giật mạnh tay lại. Cánh tay của cô in hẳn năm số tay của anh ta. Thở mạnh bức xúc, cô nói: Này Quốc Việt, anh có thôi đi không hả? Tôi là con người chứ không phải sắt đá đâu. Tôi cũng biết đau đấy. Vậy so với những gì cô làm cho tôi, nó còn đau gấp ngàn lần kìa. Bao nhiêu đó cô nghĩ đã đủ sao? Anh bị điên rồi, tại sao lại nói những điều linh tinh mãi như thế vậy? Tôi có quen biết anh sao? Anh làm ơn tỉnh táo lại đi. Anh ta đưa tay lên bấu chặt vào vai của cô, rồi nghiến răng nói: Hai năm trước cô bị tai nạn đúng không? Tại sao lại bị tai nạn hả? Cô chạy xe kiểu gì để bị tai nạn và khiến cô bây giờ không nhớ ra tôi là ai? Thôi được rồi, từ từ cô sẽ nhớ ra tôi là ai thôi. Đợi đấy, nhớ đó, hãy đợi đấy. Đợi mạnh cô ra xa, cũng may là cô chỉ bị loạn choạng thôi, chứ nếu không đã cắm mặt xuống đất rồi. Hai bả vai lúc này đau đớn vô cùng, anh ta không quan tâm đến mà quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng của Quốc Việt, cô không biết tại sao anh ta biết chuyện cô bị tai nạn. Nhưng tai nạn hai năm trước chỉ làm cô gãy chân nên phải tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian khá dài mà thôi. Chứ ngoài ra không hề bị chuyện gì nghiêm trọng hết. Cô cũng đâu có bị mất trí nhớ đâu. Mọi chuyện cô đều nhớ rõ kia mà. Cô chắc chắn 100% rằng bản thân không hề quen biết Quốc Việt từ trước. Nhưng thái độ của anh ta rất lạ. Cô lý ý thêm mỗi lần Quốc Việt cào Khải Quốc thì y như rằng anh ta chỉ muốn nói cho Khải Quốc biết cô là vợ của anh ta. Không biết tại sao Quốc Việt lại làm như vậy nữa. Càng ngày Trung Mai càng cảm thấy Quốc Việt là người rất khó hiểu và bí ẩn làm sao. Nhưng rồi cô nghĩ có lẽ bà nội cô đã đi vệ sinh xong rồi. Cô không nên đứng mãi ở góc khuất này được. Bước thử bước đi ra hướng bàn của dãy khách VIP bên cạnh. Khi nhìn thấy anh ta và bà Ly đang ngồi chờ thì cô từ từ bước đi lại bàn. Bà Ly thấy cô thì vội bảo hãy ngồi xuống cạnh Quốc Việt. Cô bấm bụng nghe theo bà ấy bước đến ngồi cạnh anh ta. Vừa ngồi xuống bàn thì cô đã thấy ánh mắt của Khải Quốc đang nhìn về hướng của cô. Ngay lúc này cô chẳng biết phải làm sao. Cô cảm thấy rất khó xử. Nếu biết như thế cô đã không đi vào gặp anh ấy và Thanh Ngọc rồi. Thanh Ngọc nó biết cô đang rất khó xử nên nó đã giúp cô kéo Khải Quốc đi ra khỏi nhà hàng. Bà Ly thấy biểu hiện trên mặt của cô khác lạ nên liền hỏi: Trung Mai, cháu làm sao thế? Cháu đang nhìn gì vậy? Cô giật mình quay lại nhìn bà Ly, cười gượng gạo, cô nói: Dạ, cháu đâu có nhìn gì đâu. Thôi, bà nội gọi món đi ạ. Bà Ly cười hiền gật đầu rồi chọn món ăn. Cô vào Quốc Việt cũng là lựa chọn món. Đồ ăn của nhà hàng này rất hợp khẩu vị với cô, nhưng ngày hôm nay khi ngồi cạnh anh ta thì cô không thể nào nuốt trôi thức ăn được, lại còn phải làm sao vẻ mặt như không có chuyện gì đang xảy ra nữa chứ. Thật sự ngay giây phút này cô chỉ muốn chạy trốn về nhà cho rồi. Cô không thể nào ngờ được bà Ly như đang muốn mua hết cái trung tâm mua sắm cho cô. Bà ấy nhìn thấy thứ gì cũng phải lựa rồi mua hết tất tần tật. Nó là quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Thật sự mà nói, cô chẳng muốn phung tiền vào những thứ này. Nhưng vì có Quốc Việt đi cùng, anh ta bị bà Ly bắt sách đổi cho cô, nên cô mới chấp nhận mua những thứ đó. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta không hài lòng tí nào, nhưng cô cũng mặc kệ. Được hành hạ anh ta như thế cũng nguôi đi cơn tức giận của cô về anh ta. Khi về đến nhà, cô vui mừng biết bao vì cứ nghĩ đã được thoát khỏi Quốc Việt, nhưng lại không thể nào chịu đựng được khi anh ta cứ bao view lấy cô không buông. Cô đã nói tự bản thân sẽ mang hết những thứ đã mua lên phòng, nhưng anh ta cứ khăng khăng lại đích thân mang hết lên phòng của cô thì mới chịu đi về. Bà và mẹ rồi đến bà Ly đều bảo cô hãy cứ để đấy cho anh ta làm điều đó. Nhưng ngay giây phút này họ đâu biết được sống lưng của cô đang lạnh đến run cẩm cẩm lên vì sợ. Trong đầu lúc này cứ nghĩ anh ta lên trên phòng, khi có một mình cô và anh ta thì lúc đó anh ta sẽ giết chết cô mất. Thế cô đứng im bất động, mặt mày thì tái mét. Quốc Việt vội nói: "Bị làm sao thế? Có đi được không? Hay chờ tôi bế cô lên phòng luôn?" "Ờ, tôi đâu có bị liệt, tôi tự đi được. Anh cứ đi trước đi, tôi đi theo phía sau lưng của anh đây này." Bước từng bước một lên cầu thang, cô chỉ mong cái cầu thang hôm nay của nhà cô hãy biến thành hẳn bậc để đi mãi cũng chẳng thể nào đến được căn phòng. Nhưng cuộc sống này đâu bao giờ có ông bụt xuất hiện như cổ tích ngày xưa. Trong sơ mắt, cô đã đứng trước cửa phòng rồi. Thế cô không mở cửa cho anh ta mang đồ vào thì ngay lập tức anh ta nhíu mày hỏi: "Lại làm sao nữa đây? Cô thích đùa giỡn với tôi lắm sao?" Làm gì có, tại anh đang cản đường của tôi đấy. Mau tránh ra đi để tôi mở cửa." Cô Phiệt vội vàng né qua một bên để cô mở cửa phòng. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ngay lúc đó cô bị anh ta đẩy rất mạnh vào bên trong phòng. Cũng may cô chưa cám đầu, nếu không lô mũi đã bị ăn trầu rồi. Anh ta thô bạo ném hết đống đồ đang cầm trên tay qua một bên, rồi ngoái đầu về phía sau qua chốt cửa phòng lại. Hành động đó của Quốc Việt đã làm cô phát run lên. Cô sợ hãi ấp úng nói: Này anh định làm gì tôi vậy? Sao lại khóa cửa phòng của tôi?" Cô Phiệt lao đến kéo cô đến giường, rồi đẩy mạnh cô xuống, cúi người nắm chặt lại hai cánh tay của cô. Anh ta nhìn Chu Mai bằng ánh mắt vô cùng lạnh giá rồi nói: "Cô rất thích đùa giỡn với tôi sao?" "Anh nói cái gì vậy? Tôi giỡn với anh hồi nào chứ? Bỏ tay tôi ra đi. Sao anh cứ thích làm cho tôi đau vậy? Tôi đau, mau bỏ ra đi." Bỗng cô Phiệt hét thẳng vào mặt của cô: "Là ai làm cho ai đau hả? Những thứ như thế này đối với cô là đau sao? Vậy còn những thứ đớn đau hơn cô đã mang đến cho tôi thì sao? Nhớ lại đi, thời điểm hiện tại không phải là lúc cho cô quên đi tôi đâu." Anh đừng nói những lời như vậy nữa được không? Tôi không có bị mất trí nhớ, anh nhận nhầm người rồi. Đúng quả thật, tôi từng bị tai nạn vào 2 năm trước, nhưng tôi chỉ bị gãy chân thôi. Tôi không có bị mất trí nhớ như lời của anh đã nói đâu." "Dối trá, cô lại dối trá với tôi nữa sao? Tự soi gương và nhìn cho kỹ ánh mắt của cô nhìn tôi đi. Cô đang sợ sệt điều gì vậy? Có phải sợ bị lộ ra hết mọi chuyện không? Và có phải cô đang rất sợ nếu tôi mà biết cô đã nhận ra tôi rồi thì tôi sẽ trả thù cô, có đúng như thế không hả?" Vẫn chưa kịp trả lời lại câu nói ấy thì lúc này điện thoại của Quốc Việt bỗng reo lên. Anh ta từ từ buông hai cánh tay của cô ra, đứng dậy đưa tay vào túi áo lấy điện thoại. Lên nhìn vào màn hình, sau đó bấm loa ngoài, đầu dây bên kia liền có tiếng nói: "Anh Việt, anh đang ở đâu đấy? Hình như em ốm rồi, em muốn được gặp anh." "Em ốm sao? Vâng, em nhớ anh quá đi mất, em qua liền với em nhé, anh Việt." "Ừ, em ăn uống nhiều vào cho mau khỏe, tôi sẽ qua với em ngay đây." Nói rồi, anh ta tắt điện thoại, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm và nói thầm trong bụng rằng: "Cảm ơn Tô Mỹ rất nhiều, nhờ cô ta mà lần này Trung Mai được thoát nạn. Chứ nếu không, chẳng biết anh ta sẽ làm gì cô nữa. Con người của Quốc Việt thật đáng sợ. Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi ai giống như anh ta. Giờ đây cô chỉ biết ước, giá như anh ta sống được tính hết cuộc Khải Quốc thì hay biết mấy. Bỗng lúc này đang nghĩ đến Khải Quốc thì điện thoại cô liền hiện lên cuộc gọi. Trên màn hình hiển thị Khải Quốc đang gọi đến, cô không chần chừ mà lập tức nghe máy. Anh Khải Quốc, em nghe đây. Em về nhà rồi sao? Cái tên đó, hắn ta có làm gì em không vậy, Trúc Mai? Em về nhà rồi, anh đừng lo nhé, tên đó không dám làm gì em đâu. Trúc Mai à, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em biết. Tối nay 7 giờ, anh qua đón em đi ăn có được không? Em không được từ chối đâu nhé, vì sẵn tiện, anh đưa em qua quán bar lấy xe luôn. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô, nên vì thế mà cô rất mến và xem anh ấy y hệt như anh ruột của cô vậy. Cô nói đồng ý và hẹn anh ấy tối nay 7 giờ đến nhà giữa cô. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô liêu mắt nhìn đống đồ mua khi nãy và chỉ biết lắc đầu. Giờ thì cô phải đi thân đi sắp xếp tất cả mọi thứ vào tủ. Giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân mình thật ngông nghếch. Biết thế, cô đã cố gắng dùng hết sức lực để ngăn cản, không cho bà Ly mua những thứ vô bổ và phí tiền này. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô mới dọn sắp xếp xong mọi thứ, vội vàng lao vào phòng tắm để tắm thật sạch sẽ, mát mẻ, rồi còn đi rửa mắt thêm một tí, chứ hai mắt của cô bây giờ không thể nào mở lên được nữa. Còn Quốc Việt lúc này, sau khi đưa bà Ly về ngôi biệt thự nhà họ Lâm, thì cũng nhanh chóng quay xe chạy đến tổ đoàn, chứ không phải đến gặp Tô Mỹ như lời anh ta đã nói trước mặt của cô. Điện thoại của Quốc Việt reo lên không ngừng, anh ta ngán ngẩm chẳng muốn nghe máy tí nào cả, nhưng rồi vì quá đau đầu nên đã vội bấm vào nút nghe đưa lên tai. Đừng hỏi nữa, đau đầu quá đi mất. Anh Việt, sao anh chưa đến với em nữa? Em chở anh cũng gần cả tiếng rồi đấy, có biết người ta nhớ anh lắm không hả? Tối nay đi tiếp khách của tôi, giờ tôi bận rồi, vậy nhé, tôi cúp máy đây. Nói dứt lời, Quốc Việt ném điện thoại qua một bên rồi tập trung lái xe về tập đoàn Lâm Thị. Đối với Quốc Việt thì Tô Mỹ chỉ là đồ mua vui mà thôi, còn người mà anh ta yêu thì chỉ có một. Nhưng nếu như chuyện ngày xưa không xảy ra thì ai biết mấy. Nếu như không xảy ra thì chắc có lẽ giờ này Quốc Việt đã không đau đớn và ôm quá khứ đau lòng đó đến tận ngày hôm nay. 7 giờ tối, như lời đã hứa, cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, giờ chỉ cần Khải Quốc để rước nữa thôi. Bước xuống dưới phòng khách, cô đã nhìn thấy bà Sương và ông Hưng đang ngồi ăn trái cây và xem tivi. Cô liền bước nhanh đến cười nói, bà mẹ đang ăn trái cây sao? Ông Hưng vội đáp lại câu hỏi của cô. Ừ, con lại đây ăn trái cây cùng ba mẹ đi, mà con ăn mặc như thế, bố định đi đâu sao? Dạ, con có hẹn với anh Khải Quốc và Thanh Ngọc, dẫn hai người họ chở con đi lấy xe luôn ạ. Con đi tí sẽ về ngay, bye bye ba mẹ, con đi nhé. Bà Sương vội vàng nói, này này, bà và mẹ không có cấm, nhưng uống ít thôi nhé, không có được như hôm qua nữa, biết chưa? Cô hiểu được ý của bà Sương đang nói, cười thở tươi cho qua chuyện, rồi đến ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu như một đứa trẻ trong lòng mẹ, rồi nói, con biết rồi ạ, con sẽ không uống nhiều như ngày hôm qua nữa đâu. Ông Hưng nhìn bà Sương rồi cau mày nói, em này, tâm trạng của các bé thời điểm này đương nhiên là không được tốt rồi. Em cứ cho Trúc Mai được thoải mái đi, con cứ yên tâm đi chơi đi nhé. Bà và mẹ không có cấm đâu, miễn sao con vui vẻ, thoải mái đầu óc là được rồi. Ngay lúc này, cô đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô nghĩ có lẽ anh Khải Quốc đã đến đón cô. Phụ nhìn ông Hưng và bà Sương, cô nói, con cảm ơn ba và cũng cảm ơn mẹ nhé. Chờ anh Khải Quốc và Thanh Ngọc đến, thôi con xin phép đi chơi ạ. Hai người họ gật đầu, cô cười tươi rồi chồm đến hôn lên má của bà Sương một cái, rồi mới đứng dậy cất bước đi ra cổng nhà. Vừa mở cổng ra đã thấy Khải Quốc đang đứng tựa vào con siêu xe của anh ấy. Cô vui vẻ mỉm cười rồi hỏi, ủa Thanh Ngọc đâu anh Khải Quốc? Khải Quốc làm ra khuôn mặt bí xỉ, nói, sao thấy anh không hỏi tiếng nào vậy? Em chỉ biết đến Thanh Ngọc thôi sao? Nó quan trọng hơn anh à? Ôi, làm gì có hả? Anh và Thanh Ngọc, ai cũng quan trọng với em hết nhé. Anh đùa thôi mà nói chứ, em cũng quan trọng với anh làm đấy. Mà lên xe đi, anh đưa em đi ăn. Hôm nay đừng bận tâm đến Thanh Ngọc, nó đi sinh nhật ngoài Phan Thiết rồi. Chứ nó mà ở nhà thì em và anh không có chuyện đi ăn đánh lẻ thế này đâu. Cô nghe anh nói như vậy thì Phi cười lớn rồi bước đến xe cho anh ấy mở cửa để cô leo lên. Để máy xe, anh ấy đưa cô đi một vòng thành phố. Khi màn đêm buông xuống, người người qua lại đông đúc, cảm giác ngắm nhìn thành phố về đêm làm cho cô cảm thấy sơ thích. Cô vừa nhìn ra cửa kính ngắm vừa nói: chỉ có anh là biết sở thích của em thôi, cảm giác này dễ chịu quá đi mất. Nếu em chịu thì tối nào anh cũng sẽ đến để chở em đi vòng thành phố thế này. Vậy sao? Nhưng em không muốn phiền anh như thế đâu, anh còn lo cho công việc của anh nữa kìa. Mà tháng sau anh đi Paris công tác à? Anh ấy vừa lái xe vừa trả lời cô. Đúng rồi, mà em định khi nào qua đó du học vậy? Ước mơ của em là qua đó học vài năm mà. Chuyến này em đi công tác cùng anh không? Sẵn tiện xem mọi thứ thế nào, rồi về còn biết sắp xếp. Nghe anh ấy nói làm cô cảm thấy buồn quá. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi, chuyện làm ăn của gia đình cô thì nhờ cô Việt giúp nên tốt hơn được phần nào. Giờ là lúc cô phải chấp nhận lấy chồng chứ không phải đi du học. Mọi chi phí đi qua đó sinh sống cũng là một số tiền rất lớn, chứ không phải cầm lá mít qua đó là sống được. Cô thở dài rồi nói: em chán rồi, không muốn đi nữa. Tự nhiên bây giờ chỉ muốn ở Việt Nam để phụ giúp cho tập đoàn ba của em được phần nào hay phần đó anh ạ. Thời điểm này ba và mẹ rất cần em bên cạnh. Em nghĩ thầy cũng tốt, giờ ở lại đây có buồn có vui gì, em cũng sẽ có gia đình, rồi còn anh và Thanh Ngọc nữa. Qua bên đó biết rằng sẽ rất tốt, nhưng sẽ rất cô đơn anh ạ. Tùy em thôi, em muốn thế nào cũng được, miễn là em thấy vui vẻ là anh yên tâm rồi. Em muốn lúc nào trên môi em cũng nở nụ cười thật tươi, vì em biết sao không, lúc em cười đẹp lắm đào chúc mai. Ôi em à, lúc nào mà chẳng đẹp. Thôi anh đưa em đi ăn nhé, muộn rồi, ăn không đủ giờ giấc sau này dễ bị đau bao tử đấy. Cô nghe anh ấy nói như thế thì mỉm cười rồi gật đầu đồng ý để anh ấy đưa đi ăn. Sau đó cô quay mặt ra hướng kính xe rồi suy nghĩ tiếp. Cô ước bản thân lúc nào cũng sẽ tươi cười như lời anh ấy vừa nói. Nhưng cô biết rất khó, phía trước không biết còn bao nhiêu chuyện rắc rối và khó khăn mà Quốc Việt sẽ mang đến, nên làm sao cô có thể vui vẻ cười tươi được. Nhưng cô sẽ luôn lạc quan vì vẫn còn tận 2 tuần nữa mới đến hôn lễ của cô và Quốc Việt. Thời gian này cứ làm những điều mà cô cảm thấy thích đi, phải thật thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân nữa chứ. Hải Quốc lái xe hơn 5 phút thì cô đã đến một nhà hàng khá lớn ở thành phố. Mở cửa xe cho cô bước đi vào nhà hàng. Khi nhìn thấy Hải Quốc thì phục vụ nhanh chóng mời anh ấy và cô đến phòng VIP đã đặt trước. Cánh cửa phòng VIP mở ra, cô bất ngờ vô cùng khi nhìn căn phòng được trang trí rất lãng mạn, bóng bóng màu hồng rồi màu trắng để khắp mặt nền thạch, có cả bó hoa hồng đỏ to đùng được kết rất đẹp mắt nữa. Cái liếc mắt nhìn Hải Quốc rồi hỏi: là sao ạ? Mình đi nhầm phòng hả anh? Không đâu, anh đã cùng mọi người ở đây chuẩn bị những thứ này cho em đấy. Còn hạt những món ăn em thích nhất. Em định thứ đó làm gì? Mau bước vào đi, cho nhân viên nhà hàng lên món nữa. Dạ. Hải Quốc tiến đến bàn ăn, chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống. Khi mông vừa chạm vào ghế thì anh ấy đã cầm bó hoa hồng to đùng ấy đến trước mặt của cô. Cả người cô đơ như tượng khi anh ấy làm những điều này. Không nhận thì không được. Cô gật đầu đưa hai tay ra cầm lấy bó hoa hồng, sau đó cúi nhẹ đầu nói: em cảm ơn anh, sau này anh đừng cầu kỳ thế này nữa, chỉ là đi ăn với nhau như mọi khi thôi, anh xin xua quá đi mất. Anh làm những điều này là vì em đấy, chúc mai. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhân viên mở cửa phòng ra, bê thức ăn vào. Quả thật, anh ấy vô cùng chu đáo, toàn gọi những món mà cô thích ăn. Hải Quốc giúp cô để bó hoa qua một bên, rồi ngồi đối diện cô, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Được ăn những món mà bản thân mình thích là điều tuyệt vời nhất. Hai mắt cô sáng rực, vừa ăn cô vừa khen tơi tớp. Đồ ăn trên bàn đã vơi đi dần thì Hải Quốc mới buông đũa xuống rồi chăm chú nhìn cô. Tự nhiên bị anh ấy nhìn chằm chằm như thế khiến cô thấy ngại vô cùng. Cô nói: anh sao vậy Hải Quốc, sao tự nhiên lại nhìn em như thế? Chú Mai, anh muốn em là vợ của anh. anh yêu em, yêu lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra. Giờ phút đó cô không biết phải trả lời như thế nào. Từ trước đến nay cô xem Khải Quốc như anh trai ruột của mình, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện yêu đương ở đây. Anh ấy sơ tốt nhưng cô chỉ xem là anh trai thôi, còn đi xa hơn thì chính là tri kỷ của nhau, chứ không thể nào có chuyện yêu đương được. Cô từ từ buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống, rồi cười gượng gạo nói: em xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai của em. Em biết nếu nói như vậy anh sẽ buồn, nhưng em không muốn vỏ vo, sợ anh sẽ đau lòng. Nét mặt của anh ấy lúc này trở nên buồn bã. Anh ấy nói: em có sợ anh buồn không? Có ạ. Vậy em có sợ anh đau lòng không? Làm sao mà cô không sợ điều đó. Chính vì sợ anh ấy đau lòng nên cô mới trả lời thẳng thừng như thế. Khải Quốc là một người đàn ông sơ tốt, anh ấy xứng đáng tìm được một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Còn cô với anh ấy như mặt trời và mặt nước, chỉ có thể làm bạn chứ không có thể yêu nhau. Cô nói: em rất sợ anh đau lòng, Khải Quốc. Nghe em đi, em không thể chấp nhận tình yêu của anh được. Chúng ta cứ như những năm qua, có được không anh? Có phải vì Quốc Việt không, nó sẽ không yêu thương em bằng anh đâu. Chỉ hai lần chạm mặt mà đã làm cho anh phải căm ghét khi nó đã làm đau em. Trước mặt anh và Thanh Ngọc, thằng khốn đó nó còn dám làm em đau như vậy. Rồi sau lưng khi không có ai hết, em còn bị những chuyện gì nữa. Anh không muốn thấy em đau đâu. Hai mắt cô rưng rưng buồn khóc. Số phận định sẵn như thế rồi, làm sao cô có thể làm trái lại được. Cô đưa tay lên lau hai bên khóe mắt để cho nước mắt không được rơi. Khi hít sâu mũi, cô nói: em và hắn ta đã có hôn ước từ trước rồi anh ạ. Không thể nào làm trái ý lại được đâu. Nhưng em luôn mạnh mẽ vượt qua được hết mọi chuyện mà. Anh không còn lo cho em đâu nè. Anh thương em nhiều lắm và không muốn mất em đâu Trúc Mai. Đừng vì cái hôn ước nhảm nhí đó mà làm khổ bản thân em ạ. Giờ anh hiểu rồi, em không muốn đi du học có phải vì chuyện chấp nhận lấy thẳng khốn đó có đúng không? Anh hiểu mọi chuyện rồi, anh sẽ giúp em. Tập đoàn của ba đã có anh lo rồi. Em chỉ cần gật đầu, anh sẽ đặt vé liền cho em bay qua đó. Em muốn ở bên đó mấy năm cũng được. Trúc Mai, em suy nghĩ lại được không? Một người đàn ông như Khải Quốc quả thật rất khó kiếm, nhưng cô không thể nào chấp nhận được. Cô không muốn anh ấy gặp phải phiền phức từ Quốc Việt. Tuy từ trước giờ hai tập đoàn Lâm Thị và Dương Thị chưa từng có xích mích hay cạnh tranh nhau, nên cô không muốn vì chuyện của gia đình cô mà làm ảnh hưởng đến Khải Quốc. Nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, cô cười nhạt rồi định trả lời, nhưng miệng vẫn chưa kịp nói ra bất cứ lời nào thì ngay giây phút đó cánh cửa phòng bỗng được mở ra. Mày dạy gái đến thế sao? Cô hốt hoảng khi nhìn thấy người tự tiện mở cửa bước vào, không ai khác chính là cái tên đáng ghét Quốc Việt. Không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Cô đứng dậy nói lao bóc: sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi sao? Khải Quốc tức giận đứng dậy nói: này, mày muốn gì? Cút ngay đi. Tại sao lại thích phiền người khác hoài vậy hả? Đêm nay Quốc Việt có hẹn ở nhà hàng này. Anh ta đã có mặt ở đây từ sớm. Lúc đi rửa tay thì vô tình nhìn thấy Trúc Mai và Khải Quốc được phục vụ dẫn vào khu dành cho khách VIP. Lúc đó anh ta định không quan tâm đến, nhưng khi quay trở lại chỗ của đối tác, anh ta không thể nào ngồi yên được. Trong lòng cứ khó chịu bứt rứt, chỉ muốn đứng bật dậy và đi qua đây xem thử coi có phải chỉ có cô và Khải Quốc đi ăn cùng nhau hay không. Vì ngày hôm qua ở quán bar có thêm Thanh Ngọc, lòng nóng như lửa nên Quốc Việt đã bảo Tô Mỹ giúp anh ta ngồi lại nói chuyện cùng đối tác. Còn Quốc Việt đã đứng dậy để đi qua bếp phòng này xem Thanh Ngọc có đi cùng cô và Khải Quốc không. Mới đến cửa, Quốc Việt chỉ muốn nghe thử xem có giọng nói của Thanh Ngọc không, nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng của Thanh Ngọc. Nhưng đổi lại thứ anh ta đã nghe được chính là một màn tỏ tình của Khải Quốc dành cho cô. Ngay giây phút này, Quốc Việt nhìn chằm chằm vào Khải Quốc rồi nói: mày có lỗ tai không vậy? Đến bao giờ mày mới thôi đeo bám vợ sắp cưới của tao hả? Quốc Việt, anh im đi, anh không được nói chuyện với anh Khải Quốc như thế. Cô yêu nó sao? Tôi không có, tôi với anh ấy chỉ là anh em với nhau thôi. Anh đừng nói chúng tôi như thế. Quốc Việt không quan tâm đến lời mà cô đã nói, Anh ta vẻ mặt đằng đằng sát khí, vừa nhanh đến kéo lấy cánh tay của cô. Sau đó anh ta nói: "Về thôi, sao lấy chồng rồi đừng đi chơi với trai như thế này nữa. Tôi không muốn trong mắt của tôi cô là đồ gái hư hỏng đâu." Anh ta vừa nói câu nói đó ra thì ngay lập tức Khải Quốc đã lao đến kéo tay của cô, rồi vung tay đấm một cái rất mạnh vào một bên má của Quốc Việt. Cô hốt hoảng kéo Khải Quốc lại rồi nói lớn: "Khải Quốc, đừng làm như thế mà anh. Thằng khốn, nếu không trân trọng được con gái nhà người ta thì đừng có làm gì cho người ta đau khổ. Chúng mày có tội tình gì với mày mà thằng khốn như mày dám xúc phạm đến em ấy hả?" Tô Mỹ từ đâu lao đến, cô ta đưa tay lên mặt của Quốc Việt rồi nói: "Anh Việt, anh bị làm sao thế này? Ai đánh anh vậy? Để em gọi cảnh sát để xem thử tiền đã đánh anh. Anh nói làm sao với cảnh sát đây?" "Gọi đi, mà gọi đến đây." Lần đầu tiên cô thấy Khải Quốc đánh người, và cũng là lần đầu tiên anh ấy tức giận đến như vậy. Tất cả cũng vì bảo vệ cho cô. Cô rất khó chịu khi cứ bị Quốc Việt xúc phạm như thế, nhưng cô lại không dám lớn tiếng hay cảnh cáo anh ta. Số của Chu Mai thật khổ. Nếu như gia đình không rơi vào tình trạng như hiện tại thì cô đã cho cái tên đáng ghét Quốc Việt phải cái tát cho nhớ đời rồi. Tô Mỹ ngước mặt lên nhìn thì thấy cô đang kéo tay của Khải Quốc lại. Cô ta liền nói: "À, tưởng ai, thì ra là người quen. Tại sao cô lại để cho hắn ta đánh anh Việt như thế hả? Nếu anh Việt có chuyện gì, cô có 10 cái mạng cũng không sống nổi được đâu đây nhé." Khải Quốc quay qua hỏi cô: "Chu Mai, cô ta là ai vậy?" Cô không muốn trả lời câu hỏi này tí nào cả. Càng nói thì mọi chuyện càng rối lên thêm. Cô sợ Khải Quốc khi biết được Tô Mỹ là bạn gái của Quốc Việt thì anh ấy sẽ giận cô khi đâm đầu vào cứ một người đã có người yêu như thế. Nhưng cô làm sao có thể biện miệng cô ta lại được. Chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã trả lời thay cô: "Giới thiệu với anh, tôi là Tô Mỹ, bạn gái của anh Việt. Anh nghe rõ không? Có cần tôi làm lại để nghe cho kỹ không vậy?" "Cái gì? Bạn gái sao?" Không để Khải Quốc đứng lại đó nữa, cô cố gắng dùng hết sức kéo mạnh anh ấy đi ra khỏi căn phòng VIP. Khi đi ngang qua Quốc Việt, anh ta như đang muốn chụp lấy tay của cô, không cho cô đi. Nhưng cũng may là có Tô Mỹ, cô ta đã nắm chặt lấy tay của Quốc Việt rồi nói: "Anh Việt, để em đưa anh đến bệnh viện nhé." Đợi cho cô đã đi một đoạn khá xa, Quốc Việt liền giật tay lại rồi nói với vẻ mặt rất lạnh lùng: "Đừng làm lố như thế, mau bước vào nói với đối tác, tôi có việc phải về trước, đi nhanh đi." Nói dứt lời, anh ta đưa tay vào lấy phí tiền ra, lấy một xấp tiền đưa vào tay của Tô Mỹ rồi nói tiếp: "Tự bắt xe về đi, không được gọi cho tôi nữa, nếu không tôi chặn liên lạc của cô đấy." "Anh Việt, nhưng em muốn đêm nay được ở bên anh." "Tôi bận, đừng hiểu lời." Quốc Việt nói rồi thì dư khoát bước đi nhanh ra sảnh nhà hàng tìm cô, nhưng đã quá muộn, cô đã lên xe của Khải Quốc rồi rời đi. Anh ta liền lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Tao nghe đây." "Đến chỗ cũ đi, tao đến trước đấy, không muốn đợi mày lâu đâu nhé." "Ok bạn thân, tao đến ngay đây, bản cũ nhé." "Được." Bỏ điện thoại ngược lại vào túi quần, Quốc Việt quay người đi xuống hầm lấy xe, chạy đến quán bar để gặp Thiên Vũ, bạn thân của mình. Nơi mà cô thường xuyên lui đến xả stress cũng là nơi mà Quốc Việt và Thiên Vũ gặp nhau. Nhưng trong suốt thời gian 2 năm qua, chưa bao giờ chạm mặt được cô. Vậy mà giờ đây y hệt như duyên số, đi đến đâu cũng gặp được nhau hết cả. Và trên bên tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!